One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 847, chương 847, hết thảy đều kết thúc. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Tấm gương trong không gian chỉ còn lại có lốp bốp nắm đấm đối bính thanh âm. Katakuri chế tạo ra đại nhất bánh mật nắm đấm không ngừng bị nhóc mũ rơm nắm đấm oanh vỡ nát. Nhưng là đồng thời, hắn cũng có thể ỷ vào mình có thể thăm dò tương lai Kenbunshoku Haki không ngừng đem nắm đấm oanh đến nhóc mũ rơm trên mặt. Nguyên bản chỉ ở cùng Kingu trong quyết đấu thụ chút thương thế nhóc mũ rơm rất nhanh bị đánh mặt. Mũi bầm dập, không xong, gia hỏa này chuyện gì xảy ra a? Đầu bếp tiểu thư có chút lo nghĩ nói. Luffy công kích làm sao đối với hắn căn bản không có tác dụng. Cho dù hắn là hệ Loza Haki cũng nên sẽ có tác dụng mới đúng chứ. Hừ, cô lậu quả văn ngu xuẩn Broly không có chút nào làm một cái con tin tự giác. Cười lạnh nói, Katakuri Kaka thế nhưng là Salad gia tộc tối cao kiệt tác. Các ngươi tên ngu ngốc kia thuyền trưởng làm sao có thể là đối thủ của hắn. Mấu chốt không ở chỗ năng lực của hắn. Nico Robin có chút ngưng trọng nói. Cái này nam nhân, Salad Katakuri, nhất là người chỗ ca ngợi cũng không phải là hắn trái ác quỷ năng lực. Mà là hắn tu luyện tới cực hạn Kenbunshoku Haki. Tại hắn đem loại năng lực này tu luyện tới loại trình độ này về sau, hắn đã có thể nhờ vào đó nhìn thấy tương lai. Nhìn thấy tương lai, đầu bếp tiểu thư khó có thể tin hoảng sợ nói. Đây không phải gian lận sao? Thì tương đương với là sớm nhìn kịch bản đồng dạng. Luffy, Jin cắn răng. Nhất định phải thắng a. Chúng ta nói xong muốn cùng một chỗ trở về. Ngươi cũng không phải là vô địch. Nhóc mũ rơm bị Katakuri một quyền đánh bay. Lanh lợi một lần nữa đứng lên. Hắn cắn răng nói. Không phải ngươi cũng sẽ không phải chịu thương nặng như vậy. Với lại, Katakuri chịu thương vẫn là trước đó tại cùng nam nhân kia lúc quyết đấu lưu lại. Mà nam nhân kia cũng không có thể hiện ra cái gì thực lực mang tính áp đảo. Điều này nói rõ, Katakuri năng lực của người này là có sơ hở. Cho dù hắn có thể đoán trước tương lai, hắn cũng sẽ bị đánh bại. Có thể làm được lời nói, liền đến thử một chút a. Katakuri đã sẽ không lại nói cái gì chỉ bằng ngươi khẳng định làm không đến nếu như vậy. Nhóc mũ rơm là cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Phương diện tinh thần, vì đồng bọn của mình hung hãn không sợ chết. Thực lực phương diện, mở ra cái trạng thái này sau cũng cường đại dị thường. Nam nhân như vậy, vô luận làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Là loại kia kỳ quái Haki sao? Nhóc mũ rơm bắt đầu suy nghĩ đi Kalu có thể trọng thương Katakuri nguyên nhân. Không đúng, không chỉ là Haki, loại kia đặc biệt Busosoku hoàn toàn chính xác uy lực kinh người. Thậm chí có thể khuếch tán ra mở rộng phạm vi công kích. Nhưng là đơn thuần cái này còn chưa đủ. Cái này nam nhân có thể đoán trước tương lai, có thể tránh né công kích. Busosoku Haki lợi hại hơn nữa. Đánh không chúng cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ, nam nhân kia cũng cùng Katakuri đồng dạng sẽ đoán được tương lai sao? Hẳn là sẽ không. Gia hỏa kia chưa từng có giống như là Katakuri đồng dạng triển lộ ra như thế đặc chất. Như vậy, hắn là dựa vào cái gì trọng thương Katakuri? Không thể không nói. Nhóc mũ rơm từ lương đầu óc đều thiếu một cây dây cung. Luôn luôn biểu hiện ra trí thông minh, biểu hiện ra không quá đủ dáng vẻ. Nhưng là nói thật nói, hắn tại chiến phương diện trí thông minh quả thực siêu quần. Luôn luôn có thể tại trong chiến đấu khám phá thế cục đồng thời nhanh chóng trưởng thành. Mặc kệ, ngươi có thể né tránh công kích của ta lời nói. Vậy liền để ngươi không chỗ có thể trốn tốt. Nhóc mũ rơm lớn tiếng gào thét, khuấy động khí phách trong nháy mắt tản mạn ra. Ngươi cũng vậy sao? Katakuri đồng thời thả ra Haosoku cùng nhóc mũ rơm đối oanh. Mặt đất vỡ nát, không khí chấn động, đen kịt thiểm điện nhảy vọt không ngừng. Không có nắm giữ cái kia chiêu số. Loại lực lượng này căn bản không có tác dụng gì. Phiền chết, cho ta tiếp chiêu a. Nhóc mũ rơm giống giận. Gomu Gomu một đoán vương bày quạ pháo. Vô số nắm đấm màu đen trong nháy mắt hướng phía Katakuri phủ tới. Katakuri lần này cũng không có cùng nhóc mũ rơm chính diện chống lại ý tứ. Thân thể kéo dài, giống như là rắn đồng dạng tại nắm đấm phong bạo bên trong xuyên qua. Chạm cắt bánh mật, bành trướng cánh tay hất lên, trực tiếp đập vào nhóc mũ rơm trên thân. Sau đó trực tiếp đem hắn dính trụ. Một chiêu này liền kết thúc. Mũ rơm, Katakuri giống giận, cánh tay bắt đầu vung vẩy. Ngô a a a a. Nhóc mũ rơm chỉ có thể kêu thảm, tựa như là huấn luyện phi công đồng dạng. Hắn căn bản là không có cách thích ứng dạng này siêu cực tốc, chỉ cảm thấy đầu man hoa mắt, ngay cả suy nghĩ đều làm không được. Katakuri vung đến càng lúc càng nhanh, cánh tay đã hóa thành tàn ảnh. Nguy rồi, là Gyojin to thời điểm đối phó Kingu một chiêu kia. Usopp hoảng sợ nói, Luffy, đáng giận, bây giờ nên làm gì? Đầu bếp tiểu thư cũng khủng hoảng kêu to, Luffy, nhanh lên tránh thoát a, không phải liền xong đời rồi. Jin trực tiếp tiến lên hai bước, hít sâu một hơi sau đó gầm thét, Luffy, ngươi đang làm cái gì? Không phải đã nói muốn cùng một chỗ trở về sao? Cho ta tỉnh lại một điểm. Katakuri sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không còn lựa chọn xoay tròn, mà là trực tiếp đập xuống. Đùa gì thế a? Lập tức liền muốn rơi đập đại địa trong nháy mắt. Nhóc mũ rơm nổi giận gầm lên một tiếng, làm sao có thể ở chỗ này kết thúc? Bị bánh mật dính rắn rắn chắc chắc, nhóc mũ rơm đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó cắn miệng môi dưới cao su khí cầu. Oanh, đại địa vỡ nát. Katakuri trực tiếp trên mặt đất oanh ra một cái đại lỗ thủng đến. Nhưng là đồng thời, cánh tay của hắn bị đánh đến bay lên. Chính hắn bản thân cũng bị thuận tiện lấy phê bên trên bầu trời. Katakuri biểu lộ đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn phía trên, có một cái cầu, một cái đại cầu. Nhóc mũ rơm trong nháy mắt hút vào đại lượng không khí, đồng thời rót vào trong cơ thể, để cho mình biến thành một cái cầu. Sau đó Gearford vốn là cực hạn cường hóa lực đàn hồi tiến thêm một bước, để hắn biến thành đúng nghĩa khí cầu. Nhờ vào đó lẩn tránh đại lượng tổn thương, đồng thời còn thuận tiện lấy đem Katakuri cũng bắn đến không trung. Katakuri mặc dù có thể đoán trước tương lai, thế nhưng là không nhìn thấy xa như vậy tương lai. Ta đã hiểu. Nhóc mũ rơm một bên ọe lấy máu, một bên hét lớn. Chỉ cần rất nhanh, chỉ cần phạm vi công kích tu lớn, cho dù là ngươi cũng vô pháp tránh né, sẽ không lại để ngươi có cơ hội rơi xuống đất. Katakuri sắc mặt đã âm trầm như nước, gãy mất đính vào mũ rơm trên người tay. Cánh tay kia bên trên đồng dạng căng phồng lên đến, sau đó đột nhiên hướng phía nhóc mũ rơm hất lên. Chạm cắt bánh mật, Gomu Gomu, nhóc mũ rơm trong cơ thể khí bắt đầu hướng phía cánh tay hội tụ. Thân thể trở về hình dáng ban đầu, nhưng là cánh tay lại bành trướng giống như là cự nhân đồng dạng. Liền là một kích này, kết thúc chiến đấu. Katakuri dẫm đạp không khí, thân thể thiểm điện đồng dạng bắt đầu trốn tránh, cho ta bên trong a. Gomu Gomu no công gan. Oanh, không khí đều tại nổ tung, to lớn nắm đấm như là chân chính thiểm điện đồng dạng bắn ra mà ra. Tích xúc đến cực hạn áp lực tác dụng dưới, nắm đấm tốc độ nhanh đến cực điểm. Katakuri đích thật là có thể đoán trước tương lai, đích thật là có thể tránh né công kích, nhưng là mũ rơm phát ra nắm đấm cũng là căn cứ làm ra phản ứng Katakuri phản ứng. Chỉ cần rất nhanh, Katakuri đã không có thời gian làm càng nhiều phản ứng. Trong không khí di động vốn là chậm chạp, Katakuri đã không cách nào tránh né. Oanh, Katakuri cánh tay đập vào nhóc mũ rơm trên thân. Đồng thời, nhóc mũ rơm nắm đấm cũng từ trên trời giáng xuống, đập vào Katakuri trên thân. Thiên địa rung mạnh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.